Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 63, kinh sinh đột biến. Góc truyện audio.com. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Lý Vô Định nhậm chức đại tướng quân, việc này nhất định. Võ chữ vương phủ nhất thời bao phủ ở mây đen trong. Thiếu niên quân vương từng hướng võ chữ vương ra đồng ý, ngày sau sẽ đem tướng quân vị chuyện cấp thân tín của hắn. Hôm nay đột nhiên thay đổi, để võ chữ vương ra như lý bạc băng. Màn đêm nặng nề, võ chữ phủ để võ chữ vương gia phụ tá cùng võ chữ vương gia thương nghị biến cố. Vương gia, Nam Yến quốc đã lặng lẽ phái binh tới trợ giúp. Chính biến đại sự ứng với làm giao sắc chặt đay rối. Bất khả kéo dài, võ chữ vương gia quả đấm để ở cái trán. Thật dài thở dài, thế nhưng hoàng thượng ngày đêm không ra cung. Phụ tá nhỏ giọng, vương gia, cái này mấy ngày nữa. Hoàng thượng chắc chắn ra cung một chuyến. Võ chữ vương gia bất khả tư nghị nhìn hắn. Tại sao? Phụ tá bám vào võ chữ vương gia bên tai. Nhỏ giọng nói nhỏ hai tiếng. Cuối cùng nói. Liền xem vương gia quyết định. Ngươi cảm thấy. Bây giờ phát động chính biến. Có thể hay không quá đường đột. Vương gia. Ngài đã chuẩn bị lâu như vậy. Làm sao sẽ đường đột. Huống hồ hôm nay hoàng thượng tính tình đại biến. Không hôn nam sắc, còn đem tướng quân vị trí cho Lý Vô Định. Đây hết thảy chẳng lẽ không đúng ghim ngươi điểm báo. Vương gia, do dự là tối kỵ à, võ chữ vương gia gật đầu. Trong con ngươi lóe ra hung ác nham hiểm cùng tuyệt quyết. Ở Lý Vô Định được bổ nhiệm làm đại tướng quân ngày thứ ba. Lão tướng quân Quy Thiên đi. Tôn lão tướng quân qua đời ngày ấy, miền Bắc Trung Quốc nghênh đón sau cùng nhất ba xuân hàn, cũng hạ sau cùng một hồi tuyết, sinh quang vinh chết ai, tất cả đều táng tại đây trắng như tuyết tuyết trắng dưới. Tuy rằng tôn lão tướng quân sinh tiền muốn giản lược hạ táng, thế nhưng Tiêu Dư An không đồng ý với tướng quân chi lễ hạ táng, dùng quân đội cử tấn. Ngày ấy, Tiêu Dư An lần thứ hai gặp được Lý Vô Định cùng Tạ Thuần Quy. Hai người một thân sáng mà áo liệm, vịn linh cữu, chết mà, tôn lão tướng quân không có con nối dòng. Thế nhưng không thiếu nguyện ý vì hắn vịn linh người. Sáng phiên theo gió cô ních, đồng tiền màu vàng bay lên đầy trời. Minh minh nuốt nuốt tiếng khóc trận trận. Tiêu Dư An đứng ở ly thủ bệ bia trước mộ bia. Chợt thấy Đắc Phong Quyệt Vân quỳ, ngày mà lạnh, tới gần trạng vạng, hạ táng kết thúc, Tiêu Dư An ngồi long liễn hồi cung, trước sau đều có thị vệ hộ giá, có vẻ đội ngũ trầm trọng dài dòng. Đi ở long liễn cạnh đỏ tay áo nhìn thấy Tiêu Dư An tâm tình không tốt. Lo âu hỏi, hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Tiêu Dư An lắc đầu nói, không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới lại tuyết rơi. Đỏ tay áo trấn an hắn. Hoàng thượng đừng lo lắng. Đều đã hai tháng nhập tám. Cái này nhất định là sau cùng năm nay mùa xuân sau cùng một hồi tuyết. Tiêu Dư An như là bắt được cái gì then chốt từ. Ngữ điệu bỗng nhiên biến đổi. Hai tháng nhập bát. Đỏ tay áo đáp. Đúng rồi. Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy? Tiêu Dư An siết long liễn trên nắm tay. Đáy lòng dần dần dâng lên không rõ bất an. Hai tháng nhập bát, ở trời sinh chứ trong. Là Dương Liệu An ngày rỗ. Trời sinh trong sách, không có tôn lão tướng quân lễ tang. Miền Bắc Trung Quốc quân vương hôm nay du lịch vui đùa. Ở hồi cung trên đường, bị không cam lòng, khổ nổi chính sách tàn bạo bình dân ám sát. Thân là thiếp thân thị vệ Dương Liễu An vì hộ chủ. Rơi xuống cái thân thủ chỗ lạ hạ tràng. Mà hôm nay, Dương Liễu An vị trí. Từ Yến Hà Thanh thay thế. Tiêu Dư An ngước mắt nhìn lại. Liếc mắt thấy đi theo long liễn bên trái Yến Hà Thanh. Tiêu Dư An hít sâu mấy hơi thở. Đè xuống trong lòng bất an. Sẽ không, Tiêu Dư An tự nhủ. Hắn vẫn giản lược. Không tiêu xài quốc khố. cũng chưa từng bắt quá nặng thuế, càng không có nghiền ép hơn trăm họ. Hơn nữa hắn cũng không phải du ngoạn, hồi cung đường cũng không giống nhau, căn bản không cần lo lắng. Tiêu Dư An trải qua trấn an tự mình, cảm thấy thoáng tâm định. Hắn giơ lên mắt, thấy Yến Hà Thanh chính diện lộ lo âu đang nhìn mình. Tiêu Dư An đối với hắn cười cười. Mọi nơi không khỏi an tĩnh, rơi tuyết không thấy tản mát, mây đen áp thành, ngân câu vẩy ánh trăng dần dần ẩn ở mây đen lúc. Trong lúc nhất thời đêm đen phong cao, Tiêu Dư An rốt cuộc thấy không rõ Yến Hà Thanh biểu cảm. Hai người cách hắc ám nhìn nhau, ngay tháng huy xuyên thấu qua đám mây rơi giây lát đang lúc. Tiêu Dư An hai tròng mắt chợt co rụt lại. Một con mũi tên nhọn không biết từ chỗ nào gào thét mà đến, chặt chẽ đinh ghé vào lỗ tai hắn long liễn trên. Cách chương.